Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, chương 1891, sinh cùng tử. Kính quỳ, duy trì được mệnh của hắn, thẳng đến thương nhất đến. Tiểu Toàn Phong tại ý thức sắp biến mất phía trước, truyền đạt tử mệnh lệnh. Hắn, dĩ nhiên là chỉ ô hữu, tử vong bao phủ tại ô hữu đỉnh đầu, nhưng vẫn chưa rơi xuống. Bởi vì có một cái tay cầm mắt cá chân hắn, yếu ớt mà liên tục sinh mệnh từng chút truyền đến ô hữu trong cơ thể. Chậm lại người sau tử vong, một bên kính trên tường, soi sáng ra bộ dáng của hai người. Một người vết thương đã cầm máu, nhưng chỉ này mà thôi, mà đổi thành một người. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đồng thời trên mặt bộ dáng cũng theo đó biến hóa, làm sức sống không cách nào duy trì kính tượng lúc. Kỹ năng này sẽ kết thúc. Tiền thương nhất đỡ kính tường đi đến hai người phụ cận. Hắn vốn là tại cách hai người chỗ không xa. Làm hắn thấy được Tiểu Toàn Phong nằm dưới đất thời điểm, tăng thêm tốc độ chạy tới. Bởi vì thân thể quá hư nhược duyên cớ, kém chút ngã sấp xuống. Dù sao, vô luận là Tiểu Toàn Phong một mình rời đi còn là Tiểu Toàn Phong cùng ô hữu quyết chiến, thời gian đều không lớn. Cũng không có lưu quá nhiều thời gian cho tiền thương nhất khôi phục. Tiểu Toàn Phong, tiền thương nhất kêu một phen. Nhưng mà đến gần về sau, hắn phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì tại ô hữu mắt cá chân nơi, có một cái tay đưa tới chú ý của hắn. Đây không phải là kính quỷ tay sao? Là tại duy trì ô hữu sức sống. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, làm hắn nói đến chỗ này. Nằm dưới đất ô hữu mở choàng mắt. Nhìn thấy một màn này, tiền thương nhất nháy mắt hiểu được, thời gian lúc trước đảo lưu cùng với trước mắt kính quỷ làm sự tình. Hết thảy cũng là vì một cái mục đích bảo trụ ô hữu mệnh, nhưng mà không để cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Ô hữu nhìn thấy tiền thương nhất nháy mắt, trong mắt lóe lên thần sắc sợ hãi, tay phải hắn chống đất giãy giụa lấy muốn đứng lên, đồng thời phát động kỹ năng, nhưng là tiền thương nhất đã nhào tới. Đem hắn đặt ở trên mặt đất, ô hữu mở to miệng, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, nhưng mà tiền thương nhất thông qua mặt đất tấm gương phát giác được điểm này. Hắn ngay lập tức đem tay phải trực tiếp luồn vào ô hữu trong miệng. Một mực chế trụ ô hữu cái cằm, tay phải bốn ngón tay truyền đến khoan tim đau đớn. Tiền thương nhất cắn chặt hàm răng, chết không buông tay, đồng thời, tay trái của hắn ghìm chặt ô hữu cổ. Ý đồ đem người sau mê đi, nhưng lại lo lắng sẽ trực tiếp đem ô hữu giết chết. Thế là không thể không tận lực khống chế sức mạnh. Ô hữu phát giác được cắn lưỡi tự sát phương pháp sau khi thất bại. Liều mạng giãy giụa, cho dù vết thương lần nữa vỡ tan, hắn cũng không để ý chút nào. Bởi vì đây chính là kết quả hắn muốn. Trừ cái đó ra, hắn còn không ngừng sử dụng kỹ năng. Nhưng bởi vì thương thế nghiêm trọng mà quá thấp sức sống tăng tốc sói mòn. Nhưng mà không hề có tác dụng. Vô luận hắn sử dụng kỹ năng gì, đều sẽ bị quang âm chủng người dẫn đường tiêu trừ. Hắn muốn chết, hắn cũng biết chính mình phải chết. Nếu như bây giờ không chết, như vậy có thể sẽ thật chết. Nhưng mà, kính quỷ tay phải từ đầu đến cuối bắt lấy ô hữu mắt cá chân. Thi hành kính sư mệnh lệnh. Đem sức sống chậm rãi đưa vào ô hữu trong cơ thể, duy trì lấy hư nhược sinh mệnh. Hiện tại ô hữu cơ hồ bị duy trì tại người thực vật trạng thái, cái gì cũng không làm được, bao gồm tử vong. Tử vong, cái này một ô hữu xưa nay không nghĩ thể nghiệm kết cục, bây giờ lại thành hắn hy vọng xa vời. Nếu như tại bình thường, hắn có mấy chục loại phương pháp giết chết chính mình, nhưng bây giờ lại không được. Thân thể của hắn suy yếu, toàn thân vô lực, đặc thù đạo cụ đã sử dụng hết, trang bị ngay tại cung đao bên trong. Kỹ năng mặc dù nhiều dạng, lại toàn bộ bị khắc chế. Thời gian từng chút trôi qua, ô hữu trong mắt sợ hãi càng ngày càng nhiều. Vì cái gì? Một mực tại dùng kỹ năng. Ô hữu hít sâu một hơi, hắn đứng tại một chiếc gương phía trước, biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm mình trong gương. Hắn là theo đi qua tới ô hữu, dựa theo ước định, đem hắn kéo tới gọi là ô hữu diễn viên sẽ chịu chết. Nhưng mà, sự tình lại xuất hiện sai lầm. Vốn nên tử vong diễn viên lại một mực tại sử dụng kỹ năng. Hơn nữa, không có quy luật chút nào. Thương nhất cũng không chết. Ừ, bất quá cũng không tính được bất ngờ. Coi như một mạng đổi một mạng tốt lắm. Mấy cái phỏng đoán xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đơn giản bài trừ về sau. Hắn khóa chặt một cái có khả năng nhất suy đoán. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là bị khống chế lại. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, ta cùng hắn liền sẽ tại thời không lực tác dụng dưới gặp nhau. Ô Hữu một quyền nện ở trên gương. Nhìn tình huống, hắn hẳn là không biện pháp thoát thân. Cũng không có cách nào tự sát. Hiện tại ta cũng không cách nào thời gian ngắn rời đi kính thành. Nhất định phải tiêu diệt hắn mới được. Nói xong, hắn nhìn về phía kỹ năng vị trí. Quay người đi tới. Không có. Kính quỷ buông ra bắt lấy Ô Hữu mắt cá chân tay phải. Sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Tiền thương nhất vẫn như cũ khóa lại Ô Hữu. Tay phải hắn bốn cái ngón tay kém chút bị cắn đứt. Cũng thiếu chút chống đỡ không nổi. Bất quá cuối cùng, còn là lấy Ô Hữu tạm thời hôn mê mà kết thúc. Bất quá, vì an toàn nghĩ, hắn không có thu tay lại, mà là tiếp tục duy trì nguyên dạng. Hắn biết, chỉ cần tiếp tục chờ xuống dưới, thời không lực tự nhiên sẽ nhường hai cái Ô Hữu gặp nhau. Thậm chí, đối với hắn mà nói, an toàn nhất thời khắc chính là hiện tại, bởi vì một cái khác Ô Hữu tuyệt đối không dám chính diện xuất hiện. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ chủ động xuất kích, giết ta, hoặc là chính hắn. Nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong, tiền thương nhất bắt đầu suy nghĩ tình huống trước mắt. Mặc dù hắn rõ ràng điểm này, bất quá trên thực tế hắn cái gì đều không làm được. Một mặt là bởi vì thân thể của hắn vốn là hết sức yếu ớt. Một phương diện khác, thì là bởi vì hắn không xác định Ô Hữu là có hay không chính hôn mê. Hoặc là khả năng tại hắn buông lỏng cảnh giác nháy mắt thức tỉnh. Vô luận là loại nào tình huống, đều không cho phép hắn làm sự việc dư thừa. Tiếp theo, hắn liếc qua Tiểu Toàn Phong. Nhìn xem đồng đội mình thân thể dần dần lạnh buốt, Tiểu Toàn Phong, tình, chống đỡ, tại chống một hồi, hắn kêu vài câu, nhưng là Tiểu Toàn Phong không có bất cứ động tĩnh gì. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới kính quỷ, nếu như ngươi còn có thể điều khiển kính quỷ, thiết minh còn sống đi. Câu nói này nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn hy vọng Tiểu Toàn Phong có thể trở về một câu. Vô luận cái gì cũng tốt. Bỗng nhiên, một khối điện thoại di động lớn nhỏ tấm gương mảnh vỡ theo nghiêng phía trên bay tới. Đập trúng tiền thương nhất đầu. Lưu lại một đạo rõ ràng vết thương. Tiền thương nhất cảm giác mắt tối sầm lại. Kém chút đã hôn mê. Hiện tại hắn vô luận là thể năng còn là sức sống. Đều đã thấp hơn duy trì thanh tỉnh giới hạn. Hắn không có hôn mê nguyên nhân chủ yếu nhất. Là bởi vì ý chí bất khuất tử chiến không ngớt trạng thái. Có được cái này một trạng thái, diễn viên sẽ không bởi vì sức sống quá thấp mà hôn mê. 3 mét bên ngoài, một cái khác Ô Hữu chính thông qua tấm gương quan sát tiền thương nhất trạng thái. Mặc dù hồi hồn thi chi tay đối, gặp nhau, điều kiện thập phần rộng rãi. Nhưng mà, thông qua tấm gương cùng với video gặp nhau, cũng không tính gặp mặt. Sẽ không dẫn đến xóa đi. Mà Ô Hữu chính là thông qua một phương này pháp, ý đồ cứu vãn cục diện. Chính như lúc trước đánh lén tiền thương nhất phương án là mũi đao khiêu vũ bình thường. Ô Hữu hiện tại làm sự tình, đồng dạng là tại mũi đao khiêu vũ. Hơi không cẩn thận, sẽ bị trực tiếp xóa đi. Sẽ không ở trên đời lưu lại mảy may dấu vết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.